Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, phải có người quản ta. Không có mấy người biết, cái này lợi hại nữ hoàng tại làm xong một hệ liệt bức cách tràn đầy sự tình về sau. Liền như một làn khói lặng lẽ đi Thất Huyền Cốc phân đà. Nhìn thấy Hạ Hầu Địch đóng gói đơn giản ra hiện tại trước mặt. Thất Huyền Cốc phân đà thủ vệ đệ tử đều không chịu được nuốt ngụm nước bọt. Rất có điểm khẩn trương. Hai ngày này vị này nữ hoàng uy vọng vô song. Liên đới lấy mọi người nhìn nàng mắt phượng đều cảm thấy sát cơ nghiêm nghị. Tùy tiện đi hai bước đều gọi làm long hành hổ bộ. Đứng ở nơi đó liền gọi uyên đình núi cao sừng sững. Coi như Thất Huyền Cốc những này xưa nay không điều hoàng đế đỉnh cấp tông môn. Đối mặt cái này vừa mới chặt hơn 1000 người, giam cầm lưu vong mấy vạn người, bạo quân. Thế mà từng cái đều có chút đổ mồ hôi lạnh. Mạc cốc chủ có đó không? Hạ Hầu Địch thần sắc bình tĩnh. Thỉnh cầu thông báo. Hạ Hầu Địch tới chơi. Không, không cần thông báo. Tiết Minh chủ đã thông báo. Bệ hạ tới liền trực tiếp đi tìm hắn. Hạ Hầu Địch gật gật đầu. Hất lên áo choàng, nhanh chân mà vào, thẳng đến đưa mắt nhìn nàng bóng lưng biến mất, thủ vệ đệ tử mới thật dài thở một hơi, cảm giác áp lực rất lớn. Bọn hắn không biết Hạ Hầu Địch vừa đi vừa ngay tại bĩu môi nói thầm. Lại tới đây bộ ngụy thần toán, giống như đoan chắc chấm sẽ thân đến giống như. Tới hậu viện, liếc thấy gặp Mạc Tuyết Tâm tại trong tuyết tu luyện. Bồng bềnh bông tuyết quấn tại nàng quanh người, tạo thành huyền diệu đồ án. Hạ Hầu Địch ngừng chân nhìn ra ngoài một hồi, còn chưa mở miệng tra hỏi, liền nghe Mạc Tuyết Tâm nói, trực tiếp đi vào a. Hắn tại viết đồ vật, cô ảnh cùng Khinh Vu đi dạo phố, bên trong không có ai, không cần sợ đánh vỡ ai gian tình. Hạ Hầu Địch nhịn không được bật cười. Liền cũng không hỏi, chậm rãi đi hướng nhà chính. Quả nhiên trông thấy Tiết Mục tại bên cửa sổ viết đồ vật. Bên cạnh cũng không có đứng hầu người. Hạ Hầu Địch thở dài nói, người thật là làm đủ một bộ ẩn sĩ bộ dáng. Tiết Mục cười nói, không tốt sao? Được, Hạ Hầu Địch ánh mắt càng phát ra ôn nhu. Ta biết ngươi là cố ý để cho ta lập huy. Không phải chính ngươi liền có thể đem Cơ Vô Lệ chặt. Sở Thiên Minh tra án. Cũng là ngươi phân phó. Ai làm đều như thế. Ngươi làm đỏ ta làm hữu dụng một điểm. Hạ Hầu Địch đi đến bên cạnh hắn. Cúi đầu nhìn hắn bản thảo. Vừa nói. Thiên hạ có tước người mấy trăm. Trong đó ở kinh sư hơn 120. Lúc này chỉ còn lại có chỉ là 8 hộ. Đều run lẩy bẩy, Tiết Mục ngạc nhiên nói, thế mà còn có 8 hộ, chân ý bên ngoài, mấy cái này có thể trọng dụng đứng dậy a. Thái Hậu nói, lần này ngoan thủ có phải hay không qua điểm, có ít người cũng tội không đến tận đây, ngươi cứ nói đi, toàn thân lụa là người, không phải người nuôi tầm, Tiết Mục thản nhiên nói. Sớm tại Cơ Vô Hành đường hoàng nói thế đạo thay hắn cướp thời điểm. Ta đã cảm thấy nhóm người này chỉ là bại hoại xã tắc. Chém sạch có lẽ có oan uổng. Cách một cái chặt một cái tuyệt đối có lọt lưới. Có cái gì quá hay không quá. Uyển Hề là mềm lòng. Ta cảm thấy ngươi làm rất đúng. Ta có dự cảm. Chân chính đại chiến mau thức dậy. Chính là lập công ban thưởng tước thời điểm. Vừa lúc đằng vị trí tẩy bài, tốt bao nhiêu, Hạ Hầu Địch thở một hơi, mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, ta liền sợ ngươi cũng cảm thấy ta là, bảo quân, Tiết Mục cười nói. Hóa ra ngươi sợ ta trách ngươi a. Hạ Hầu Địch thấp giọng nói, ai nói ta, bảo quân, cũng không đáng kể, ta liền sợ ngươi không cao hứng, ngươi suy nghĩ nhiều. Thế nhân nói Thanh Thu là đại ma đầu, còn không phải bị ta tẩy trắng. Huống chi cái gọi là bạo quân, báo chí trên tay ngươi. Hiểu Thụy cùng tiểu ngài các nàng bây giờ làm loại sự tình này sớm đã thuận buồm xuôi gió. ở đâu ra, bạo quân. Ngàn năm phía dưới cũng chỉ sẽ có một cái Thịnh Thế Minh Quân Hạ Hầu Địch. Nói một đống, Hạ Hầu Địch giống như đều không nghe thấy. Ngược lại chậm rãi chịu ngồi trong ngực hắn nỉ non. Ta há ông cũng bị ngươi tắm đến bạch bạch. Tiết Mục cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi hôm nay có điểm lạ ai? Hạ Hầu Địch trầm mặc một lát, thấp giọng nói, loại kia quyền lực đỉnh phong cảm giác. Vạn chúng sinh tử nằm trong tay ta. Ta sợ ta bành trướng đọa lạc, trở nên không biết mình. Đến có người quản ta. Có cái có thể để cho ta nghe lời người. Trên đời này chỉ có thể là ngươi. Tiết Mục minh bạch, nghiêng đầu nhìn nàng một trận. Hạ Hầu Địch ánh mắt rất bình tĩnh cũng rất rõ ràng. Tiết Mục không có cùng với nàng già mồm. Nhẹ nhàng án lấy bờ vai của nàng. Thấp giọng nói. Tốt, vậy ngươi liền nghe nói. Hạ Hầu Địch biết Mạc Tuyết Tâm thần thức có thể rõ ràng trông thấy trong phòng hết thảy, nhưng nàng vẫn là không có cự tuyệt, chậm rãi trượt quỳ đi xuống. Tiết Mục thở một hơi, nhìn ngoài cửa sổ phiêu đãng bông tuyết. Mạc Tuyết Tâm tại tuyết hoa phi vũ bên trong thần sắc cho thấy ngạc nhiên, im lặng làm lấy khẩu hình. Ngươi thật không có đến không trên đời một lần. Sư phụ, sư phụ. Tiêu Khinh Vu lôi kéo Diệp Cô Ảnh một đường từ cửa hông xông vào. Viết xong không có a? Hôm nay bọn hắn hồi 10 đều kể xong. Tiết Mục liếc mắt, ta viết phía sau mảnh cương lại không ảnh hưởng ngươi viết phía trước. Mình lười biếng chạy ra ngoài chơi còn có mặt mũi thúc sư phụ. Đi đi đi, nhanh đi viết, muốn không viết nữa rồi. Ta cũng không phải đi ra ngoài chơi, là đi xem đầu người a. Tiêu Khinh Vu tán thán nói, bệ hạ thật sự là quá uy vũ. Mọi người đều nói Đại Chu lập quốc đến nay không có như vậy bá khí hoàng đế, thế mà còn là cái nữ hoàng. Diệp Cô Ảnh ánh mắt dường như vô ý lướt qua dưới bàn, khóe miệng ngậm lấy ý cười, rất tốt a, nữ hoàng là tỷ muội chúng ta, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Tiêu Khinh Vu nói, bệ hạ có thể hay không khi dễ chúng ta a, hoặc là đem sư phụ trói đến trong cung chỉ cho phép chính nàng dùng. Sư phụ nếu không chúng ta bỏ trốn đi, mọi người cùng nhau đi Linh Châu. Hạ Hầu Địch mặt không thay đổi từ dưới bàn chui ra, trừng mắt Tiêu Khinh Vu nhìn. Tiêu Khinh Vu trợn mắt hốc mồm. Diệp Cô Ảnh phốc một tiếng cười đến gãy lưng rồi. Ấn nói dưới đáy bàn chui ra người sự tình đối với Tiết Mục rất bình thường, nhưng Hạ Hầu Địch tính tình tất cả mọi người rất rõ ràng, lại là ở vào bây giờ nhất bá khí đỉnh phong nhất thời điểm, thế mà cũng tại dưới mặt bàn làm lấy cùng với nàng không có hai loại sự tình, thực sự không biết nhà mình minh chủ đại nhân đến cùng làm sao làm được. Tiêu Khinh Vu lúng túng chậm rãi lui lại, cái kia ta đi viết bản thảo. Hiểu Thụy hướng ta hẹn bản thảo tới. Các ngươi tiếp tục, tiếp tục, dừng lại. Tiết Mục trợn mắt nói. Trước viết Tam Quốc, viết Cọng Lông hẹn bản thảo. Binh khí phổ một thời kỳ mới lại không vội. Yên nào yên nào, ta đối Tam Quốc so ngươi còn nhiệt tình đâu. Tiêu Khinh Vu cẩn thận mà nói. Đúng rồi, trước đó tại Nghi Châu không có việc gì. Ta viết Điêu Thuyền Lý Phiên, sư phụ muốn nhìn sao? Còn có, Tiêu Khinh Vu cẩn thận mà liếc nhìn Hạ Hầu Địch, còn có Đồng Trác cùng Hà Thái Hậu Lý Phiên. Tiết Mục mặt không chút thay đổi nói, có Y Tiên Tử Lý Phiên sao? Tại sao có thể có đồ chơi kia? Tiết Mục siết quả đấm, chúng ta tới đó chân nhân bản. Tiêu Khinh Vu xoay người chạy, rất nhanh đụng phải mới vừa vào cửa Mạc Tuyết Tâm, bị Mạc Tuyết Tâm mang theo gáy cổ áo để tiến đến. Lê Hiểu Thụy hướng ngươi hẹn bản thảo tám thành là bản sao tòa. Ngươi dám viết thành hoàng đoạn tử, bản tọa liền dám đem ngươi làm thành chân nhân Lý Phiên. Tiêu Khinh Vu chim cút đồng dạng bị sách, trên không trung, cười làm lành nói, làm sao có thể nha. Mạc cốc chủ khí chất như vậy, ít đến bộ này, trước đó ngươi cái kia trạch đấu cố sự, bên trong có cái nguyên hình há không chính là ta? Hoàng Đoạn Tử viết bay lên, đừng tưởng rằng bản tọa không nhìn thấy. Tiêu Khinh Vu chấn kinh, ngươi thế mà lại đọc sách. A, không phải không phải, đây là binh khí phổ, muốn chính quy. Mạc Tuyết Tâm vừa bực mình vừa buồn cười, thần mẹ nó binh khí phổ muốn chính quy. Lê Hiểu Thụy tên kia đều đem không cho phép tồn tại trên đời cấm kỵ chi luyến công nhiên hướng bên trong rời có được hay không? Ai mà tin qua được các ngươi tiết tháo? Một mực sụ mặt Hạ Hầu Địch cũng rốt cục bảo trì không ở mặt lạnh, nhịn không được cười ra tiếng. Vừa phát hiện cái này y tiên tử chơi vui như vậy, trước đó nàng trong cung cho phụ hoàng chữa bệnh thời điểm làm sao không có phát hiện đâu. Là tại tiết mục bên người, mỗi người đều cùng ngoại nhân nhận biết không giống sao? Ở vào dạng này bầu không khí bên trong, lại sợ cái gì bành trướng, sợ cái gì đọa lạc đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.